Thánh Vương, chương 780, lựa chọn minh chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 780, lựa chọn minh chủ lại sắp tuyển chọn minh chủ hộ đạo liên minh. Rất nhiều người nghe thấy lời nói của Thái Hư trưởng lão đều cảm thấy chấn động, bọn họ biết rõ ngày này cuối cùng cũng sẽ đến, nhưng lại không ngờ nó đến nhanh như vậy. Hộ đạo liên minh đã được thành lập vài năm, trước nay vẫn là làm theo ý mình, căn bản không có ai, không có người nào đứng lên thống nhất. Giữa các đại tông phái là một trạng thái lỏng lẻo, nếu không phải kết thành một khối để ngăn cản sự xâm lấn của thế giới tương lai, sợ rằng sẽ sớm giải thể. Nhưng nếu thành lập liên minh vững chắc có minh chủ tọa chấn thì sẽ hoàn toàn khác biệt, theo thời gian thì hộ đạo liên minh sẽ ngày càng ngưng kết, sẽ thành một khối đại thống nhất, đến lúc đó minh chủ nắm quyền lớn sẽ chấp trưởng cả thiên hạ. Sau khi nghe thấy lời nói lựa chọn minh chủ thì vẻ mặt những lão tổ cảnh giới hạo thần, đa thần, thậm chí là hồng thần đều trở nên ảm đạm, đều biết mình không có hy vọng gì. Chỉ có một vài lão già đạt đến cảnh giới nửa bước bất hủ, tiến lên bất hủ mới có chút kích động, bọn họ nghĩ đến tình huống mình trở thành minh chủ coi như một bước lên trời, tay cầm quyền lớn, hiệu lệnh quần tiên, không kẻ nào dám không nghe. Dương Kỳ đưa mắt nhìn khắp chung quanh, những lão già như vậy thật sự đứng quá đông trong thiên đạo vận chuyển thần điện, cũng không biết có bao nhiêu người, vì lão tổ lần này đến rất đông, căn bản là khó đếm được cho rõ ràng. Cũng chẳng ai biết trong đám người này có nhảy ra một cao thủ tuyệt thế vô địch hay không. Dương Kỳ chỉ lặng lẽ đứng theo dõi kỳ biến. Dương Kỳ cung không có tâm tư tranh cử chức minh chủ, tuy thực lực của hắn hoàn toàn có thể chống lại một vài lão già, nhưng hắn biết rõ dù làm minh chủ cũng không thể khuất phục mọi người, ngược lại sẽ lãng phí nhiều thời gian của mình, không bằng đừng nên biểu hiện, làm một vị lão tổ có thực quyền vẫn hay hơn. Cây to đón gió lớn, với tu vi hiện tại của Dương Kỳ vẫn chưa thể chính thức hùng bá thiên hạ, nhất định phải tiếp tục tu luyện, luyện hóa thần cách chân thần trong cơ thể tiếp tục tiến lên. Bây giờ hắn có tu vi bậc ba hóa thần, chỉ cần tiếp tục đi đến cảnh giới toái thần, niết thần, hạo thần, đa thần, hồng thần, có thể chính thức hùng bá thiên hạ. Thậm chí dù là hạ vị thần thì cũng khó hàng phục được hắn. Bây giờ Dương Kỳ nên an phận làm người rồi nói sau. Mọi người yên lặng, Thái Hư lão tổ mạnh mẽ nói, ngày mai sẽ chọn lựa minh chủ, nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, cần phải chọn ra một người khí công mạnh mẽ, đức cao vọng trọng. Tất nhiên chỉ minh chủ thôi là không đủ, cần phải chọn ra các loại sứ giả. Những lão già chúng tôi đã thương lượng với nhau, toàn bộ hộ đạo liên minh, dựa theo quy củ thượng cổ để chọn ra một vị minh chủ vô địch, sau đó chính là hai vị quang minh và hắc ám sứ giả, sau đó là chín đại hộ đạo pháp vương, 24 chư thiên hộ đạo thần tướng, sau đó mới đến các vị lão tổ. Đây mới là phân phối quyền lực, Dương Kỳ thầm nói, minh chủ là chính, tiếp theo là hai vị quang minh và hắc ám sứ giả, chín đại hộ đạo pháp vương, 24 chư thiên hộ đạo thần tướng, tất cả đều là những nhân vật thống lĩnh đại quân. Đều là những vị trí có quyền lực, còn các vị lão tốt cũng chỉ là sắp xếp cho có lệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu mình muốn thì chỉ nên tranh chấp một vị trí chư thiên thần tướng là được, nhưng cạnh tranh chắc chắn sẽ cực kỳ mãnh liệt. Nhìn thì giống như cơ cấu quyền lực có khá nhiều người, gồm minh chủ tả hữu sứ giả, hộ đạo pháp vương, chư thiên thần tướng, nhưng hạch tâm quyền lực chỉ có 36 người mà thôi. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP Vanden. VN Mộng Nhập Thần Cơ bây giờ cũng có không biết bao nhiêu lão tổ, bọn họ cứ như nước lũ cuồn cuộn, nhiều như nước trên sông, số lượng người như vậy tranh đoạt 36 vị trí quyền lực hạch tâm, căn bản có thể thấy đó là tình huống long tranh hổ đấu, mưa máu gió tanh. Nếu nắm bắt được bất kỳ chức vụ nào trong 36 vị trí quyền lực kia thì nhất định sẽ nắm quyền lớn trong tay, uy phong vô lượng, còn tốt hơn cả những nhân vật đứng đầu tiên giới. Mọi người đều kích động, ai cũng biết rõ vị trí minh chủ là khó thể cạnh tranh, nhưng vị trí thần tướng thì hoàn toàn có thể. Dương Kỳ tất nhiên cũng cảm thấy mình nên giành một vị trí, nếu không sau này khó thể nào tiếp tục ở lại hộ đạo liên minh, mà thoát ly khỏi hộ đạo liên minh thì sinh tồn càng khó khăn, không dễ dàng phát triển. Đây là chuyện lớn cả đời, Dương Kỳ thậm chí còn cảm thấy khi Thái Hư lão tổ nói ra thì cả thiên đạo vận chuyển thần điện, tất cả nhân vật trong hộ đạo liên minh đều tập trung lại, khí tức cô đọng. Nếu ai lấy được vị trí minh chủ hộ đạo liên minh, như vậy thiên địa đại vận sẽ tập trung lên cơ thể một mình hắn, sẽ làm hắn đột phá cảnh giới trong nháy mắt. Điều này chẳng khác nào hoàng đế đăng cơ trên tiên giới, một khi quyền lực đến tay thì sẽ có cả quyền sinh sát. Danh phận đại nghĩa trên tay người, vì thế muốn giết ai thì giết, muốn tru di cửu tộc tên nào cũng được, có thể nói là làm được ngay, tất nhiên cũng sẽ có chỗ tốt tận cùng với tu luyện giả. Chẳng lẽ là có lão già nào đó muốn làm minh chủ? Một khi đã lấy được vị trí minh chủ thì thiên địa khí vận sẽ tập trung, hắn có thể liên tục đột phá, chưa chắc không thể đạt đến cấp độ bất hủ thần vị. Dương Kỳ thầm chấn động, trở thành minh chủ thủ lĩnh hộ đạo liên minh sẽ mạnh hơn rất nhiều so với ngưng kết thần cách chân thần bằng trường sinh thần thụ trên đậu xuất thiên. Hộ đạo liên minh là một tổ hợp của rất nhiều tiên giới, chỉ cần nhìn những lão tổ có mặt ở đây cũng đủ làm diệt vong 33 cấp tiên giới. Dương Kỳ chưa từng thấy qua nhiều cao thủ như vậy, chuyên Dương Kỳ nghĩ đến đây mà cảm thấy dù mình không có tâm tư làm minh chủ cũng không thể không tranh chấp một chuyến, vừa rồi Thái Hư lão tổ đã nói, minh chủ cần là cao thủ vô địch đức cao vọng trọng. Dương Kỳ có thể là một cao thủ trực giác cũng không thua bất kỳ lão già nào, còn chuyện đức cao vọng trọng thì càng không cần bàn. Được rồi, Thái Hư lão tổ, ngươi cũng đừng nói nhảm nữa. Khi Thái Hư lão tổ chậm rãi lên tiếng thì một lão tổ cắt ngang lời. Cạnh tranh chức vụ minh chủ là cần thiết, lúc này mọi người cũng đã biết, ngươi cũng đừng nói nhảm nữa. Hộ đạo liên minh chúng ta tác chiến cùng thế giới tương lai, cái quái gì mà đức cao vọng trọng, không cần bàn đến, nhất định là phải có tài, có thể mở ra đường máu, có khí công không ai địch lại mới có thể đứng đầu. Ta đây bất tài, tu luyện được vài bộ kiếm thuật cũng muốn phô bày ra, nếu có lão tổ nào tiếp chiêu được ta đây sẽ coi hắn là minh chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như không có kẻ nào tiếp được kiếm thuật của ta, như vậy ta đây sẽ là minh chủ, mọi người không có ý kiến gì chứ? Tóm lại chúng ta cạnh tranh vị trí minh chủ, nhất định là luận võ, ai tu vi cao hơn, lợi hại hơn sẽ là người thắng, đây là chân lý khó thể nào thay đổi. Bớt xàm ngôn đi, ta là một người tranh cử vị trí minh chủ, bây giờ ta đi vào bên trong, kẻ nào đến khiêu chiến. Một luồng kiếm quang sắc bén phóng lên trời, chỉ sau nháy mắt đã đến trung tâm thiên đạo vận chuyển thần điện. Đây là lão tổ kiếm thuật, là kẻ vừa hùng hổ lên tiếng, chính là Táng Kiếm Tổ sư uy danh hiển hách. Tuy trên tay người này không có kiếm nhưng rơi vào trung tâm vẫn bùng ra một khí thế dài cạc trời xanh, phá vỡ hỗn độn, tu vi hầu như là vô địch. Kẻ nào cũng đưa mắt nhìn, vẻ mặt một vài lão tổ cấp bậc thấp hoặc đám người cảnh giới hồng thần đều biến đổi, thầm rét run. Ánh mắt của Táng Kiếm lão tổ rất sắc bén, dù là kẻ nào cũng không dám đối mặt, nếu không cặp mắt sẽ sinh ra cảm giác đau đớn như muốn vỡ tung, thật sự còn khó chịu hơn cả cảm giác khó thể hít thở khi cắt đứt cuống họng. Rất nhiều lão tổ thấy Táng Kiếm lão tổ lên đài thì thật sự không còn tiếp tục ồn nhóm dịch lãng khách thánh vương hong thắt công mộng nhập thần cơ ao. Thực tế lần này tất cả lão tổ tụ tập thì kẻ nào cũng biết rõ hôm nay sẽ cạnh tranh vị trí minh chủ, cũng chính là một tràng luận võ, ai có thể đứng vững vào lúc cuối cùng thì kẻ đó là minh chủ. Tất nhiên kẻ nào có khí công vô địch tài nghệ mới coi như là cảnh giới vô địch. Trần áp quần hùng nếu nói tổ ra khỏi vỏ nhưng uy danh của Táng Kiếm tổ sự thật sự quá hung hãn, đã thành danh từ 100 triệu năm trước, chém giết rất nhiều ác ma tu sĩ, thường qua lại trong hỗn độn tu hành 100 triệu năm. Những lão tổ biết rõ chi tiết về Táng Kiếm tổ sư đều thầm khiếp sợ, cảm thấy người này tu hành trong hỗn độn 100 triệu năm, chắc chắn đã lấy được nhiều lợi ích và thần tích, bây giờ là kẻ đầu tiên đứng ra cạnh tranh, thế cho nên người người đều không dám tiến ra đối kháng. Thế nào, không Táng Kiếm tổ sư cười nói, minh rồi sao, ta là chủ như vậy, được rồi, Táng Kiếm người đầu tiên đi đã, ngươi rốt cuộc. Ngươi đại hắc mà không làm tổ sư, hôm nay cạnh tranh vị trí minh chủ, ngươi là ta đây không phục. Ta muốn xem kiếm thuật của gia tranh đoạt đến mức nào, ta cũng tu luyện kiếm thuật. Âm thanh vang vọng, một bóng đen xuất hiện giữa trung tâm, lại là một vị một sư mặc ma y màu đen, sau lưng là một thanh trường kiếm. Tuy kiếm còn chưa, đây tông của là nhưng người người đều cảm nhận được thần uy vô cùng. Đại hắc lão tổ, là tổ sư trí cao vô thượng, nghe đồn chính là một vị tổ đại hắc thiên tiên giới, đã tu hành trong hỗn độn tìm được một thượng phẩm thần khí thần kiếm, gọi là thâm nguyên chi kiếm, không biết đã có người chết dưới thanh kiếm kia. Mọi người cũng đã nhìn ra lại lịch của vị tổ sư kia, cũng là loại người cùng biết bao hung cực ác, cấp nghênh bậc tổ sư, dù tiến vào bất kỳ 33 tiễn giới thì mọi người vị cao thượng. Địa cũng phải bớt, hãy sàm ngôn, tiếp chiêu. Táng Kiếm tổ sư nhìn đại hắc lão tổ, sau đó vung tay áo. Đạo tu sĩ, lấy kiếm ra đi. Thản nhiên nói, kiếm tổ tiến ra minh là ngươi, là, đối phó với được vị trí minh chủ. Táng Kiếm tổ sư cười thân lóe lên kim cây kiếm. Lớn gan, đại, nếu táng bùng ra những lão hắc lão ngươi giống chủ sao? Ta sẽ, thâm Táng Kiếm hộ là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, màu một thanh trường kiếm động lại thành những vực sâu kiếm tổ sư. Đây chính là thần dày công thanh sẽ chẳng thể huyên tổ ngươi thì còn cần ta sử dụng kiếm sao? Như vậy sao có thể đạt hả, chẳng thèm quan tâm đến đại hắc lão tổ toàn thần. Sau lưng lão lóe lên hình bóng một dấu rất lâu trong mộ. Ha quang giống như tuyệt thế như thiên thần kiếm được chôn tổ nổi giận, không cần kiếm, chết cũng đừng trách đạo liên minh minh chủ nào có dễ làm như vậy. Tay đầu tiên, người ra VIP Vanden, VN ai dám chống lại ta sao, đón quang thần tính cô đen lao ra, những luồng hào đen kịt một vết nứt khổng bắn về phía táng của thâm nguyên chi kiếm, được đại hắc lão tổ lực hủ. Tôi luyện hầu như bất kiếm tổ sư dùng ngón tay điểm khẽ một cái, kiếm khí từ trong ngón tay trường kiếm màu đen, thâm nguyên chi kiếm chợt phát ra như chuông đồng. điểm vào thân động chấn sư thì dung chi kiếm không chút nào là minh chủ. Lắc giữ sức phải đối dội, đại hắc hiện xem mẻ, biểu. Rất tốt, ngươi không thủ của ta, táng kiếm tổ sư đứng chắp tay nói. 026, nếu không sẽ mất mạng oan ức, chuyên ta, ngươi cũng muốn làm chim đầu đàn lão tổ lui về phía sau vài bước rõ ràng. Như thua kém đi xuống đi, cách chương.